Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, dung hợp. Dịch Vân Đao, một đao so với một đao mạnh, dường như cuồn cuộn sóng biển, mây đen toàn bộ bị thiết tán, đầy trời kim quang bay lượn, sát khí như nước thủy triều, ở cấp tốc trong công kích. Dịch Vân con người co rút lại đến dường như mũi kim. Hắn tập trung không gian một chút, cái kia một chút màu đỏ tươi, chính là ở giữa không trung bồng bềnh cái kia một giọt dòng máu màu đỏ. Thuần dương lực lượng bạo phát, Dịch Vân nhắm ngay dòng máu màu đỏ, một đao đánh xuống, keng, một tiếng vang giòn, không gian tựa hồ cũng bị đánh nát, có thể là để Dịch Vân giật mình chính là. Giọt máu này dịch, hắn dĩ nhiên không có chém ra. Dịch Vân nhìn cái kia huyết dịch chỉ là hơi biến hình. Chợt lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cảm giác được, có một luồng đáng sợ trường lực. Vây quanh giọt máu này, chính mình kỳ thực là chém ở cái kia bảo vệ huyết dịch trường lực bên trên. Làm năng lượng ngưng tụ đến cực hạn, sẽ sản sinh trường lực, mà này đạo lực tràng. Dịch Vân nhưng không cách nào công phá. Thần linh máu ngay ở trên tay ta. Ngươi cho rằng dùng phương thức này liền có thể ngăn cản ta dung hợp giọt máu này. Quá ngây thơ. Chấm ngoặc kép. Trúc Long cong ngón tay búng một cái. Trên tay hắn màu đỏ giọt máu bay ra. Chính bay đến Trúc Long mi tâm. Xoạt xoạt xoạt. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm vang lên. Trúc Long cái trán ra thịt huyết nhục. Dính vào giọt máu này dịch chi sau liền bị nhanh chóng ăn mòn. Trúc Long trên mặt bắp thịt kịch liệt co giật mấy lần. Cái kia một giọt máu hoàn toàn hòa vào Trúc Long mi tâm. Năng lượng kinh khủng, lấy Trúc Long mi tâm vì là khởi điểm. Hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Toàn bộ kết giới, kịch liệt rung động, Dịch Vân cũng thân hình bay ngược. Dịch Vân nhìn thấy. Màu đỏ huyết tuyến, từ Trúc Long chỗ mi tâm, bắt đầu như mạng nhện bình thường hướng về xung quanh lan tràn ra. Bắp thịt của hắn, hòa vào này huyết tuyến chi sau, bắt đầu ẩn ẩn phát hồng, tỏa sáng, phảng phất có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Cái này như ngọn lửa màu đỏ sậm, rất nhanh lan tràn đến Trúc Long toàn thân. Hắn đột nhiên rít lên một tiếng. Khác nào thái cổ cự thú gào thét, sóng âm hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Truyền về bốn phương tám hướng, đại địa đều bị này sóng trùng kích nhấc lên, hình thành một luồng to lớn thổ sóng, mãnh liệt lăn lộn, chỗ đi qua, liền núi sông đều ở rung động, xung quanh nhân tộc, hoang tộc võ giả, bị này khủng bố tiếng gào xẹt qua sau. Đều cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, tu vi yếu, trực tiếp đầu váng mắt hoa, hai lỗ tai chảy máu, ngã xuống đất, bất quá, những này bị sóng âm rung ra nội thương, ngã xuống đất võ giả, lúc này không chỉ không phiền muộn, trái lại mừng rỡ trong lòng. Trúc Long công tử rốt cục bùng nổ ra thực lực chân chính. Vẫn chưa từng ra tay Trúc Long, dù cho biết rõ nói hắn rất mạnh mẽ, tuy nhiên đến tận mắt nhìn thấy mới có thể giải Trúc Long mạnh mẽ đến mức nào. Đó là thần linh máu, nghe đồn là vĩnh hằng vòng xoáy hủy diệt chi nhãn chảy ra máu tươi. Cái kia hủy diệt chi nhãn, chiếm cứ toàn bộ táng thần uyên, đó là cỡ nào tồn tại, khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản Trúc Long công tử thực lực liền sâu không lường được. Lại dung hợp thần linh máu. Dung hợp chi sau, hắn chỉ sợ cũng phải thu được hủy diệt chi nhãn một chút sức mạnh. Hủy diệt chi nhãn cấp độ kia tồn tại, dù cho chỉ là một chút năng lượng, đều vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Loại sức mạnh này, đã lâu không có cảm nhận được. Chấm ngoặc kép, Trúc Long nhìn mình tay. Trên người hắn huyết tuyến, vẫn từ cổ tay lan tràn tới, đi vào màu đen găng tay bên trong, mà ở găng tay 10 ngón mũi nhọn, có thật dài móng vuốt duỗi ra đến, hàn quang tùm, thực sự là hoài niệm. Chấm ngoặc kép, Trúc Long nắm chặt nắm đấm. Hắn ở dung hợp thần linh máu sau. Tiếng nói của hắn trở nên trầm thấp mà nghiêm nghị. Mỗi một chữ nói ra đều có hồi âm rung động. Đầu tiên, chấm ngoặc kép, Trúc Long nói tới chỗ này thời gian, đột nhiên sát cơ bắn ra. Hắn bỗng nhiên giơ tay, con dao chém đánh mà ra. Bạch, một đạo hình bán nguyệt năng lượng nhận từ Trúc Long trong tay phát sinh. Năng lượng nhận tốc độ cực nhanh, dường như muốn đem thiên địa đều chém ra, mà hắn mục tiêu công kích không phải Dịch Vân, cũng không phải Lâm Tâm Đồng, mà là đệ tam giám sát sứ, cũng chính là Dịch Vân khống chế người đeo mặt nạ. Dịch Vân phân ra thần thức, ngay ở người đeo mặt nạ hồn hải bên trong, nhìn thấy này một đạo hình bán nguyệt năng lượng nhận chém tới. Hắn tâm thần dùng mình, điều khiển người đeo mặt nạ phân thân về phía sau lui nhanh. Có thể là, Trúc Long công kích thực sự quá nhanh, năng lượng nhận bên trong ẩn chứa khủng bố sát cơ, hoàn toàn khóa chặt người đeo mặt nạ, căn bản không có né tránh chỗ trống, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Người đeo mặt nạ lật tay một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh bạch cốt liêm đao. Này liêm đao vẫn còn không kịp chém ra, liền cùng Trúc Long phát ra ra năng lượng nhận kích đụng vào nhau. Lực xung kích cực lớn truyền đến, người đeo mặt nạ cả người bị này hình bán nguyệt năng lượng nhận xung kích bay về đằng sau, năng lượng nhận một mặt sát mặt đất, thổ thạch phá tan, lê ra một cái hồng câu. Người đeo mặt nạ cùng nửa tháng năng lượng nhận đồng thời va chạm ở một ngọn núi bên trên, năng lượng mạnh mẽ muốn nổ tung lên, ngọn núi sụp hơn nửa. Người đeo mặt nạ hai tay trực tiếp gãy xương, trong tay hắn bạch cốt liêm đao cũng theo cắt thành hai đoạn. Tùy ý năng lượng chút xuống ở trên người hắn, của hắn xương sườn không biết đứt đoạn mất bao nhiêu, mặt nạ của hắn cũng rụng xuống, lộ ra một tấm máu thịt be bét khuôn mặt. Thân đồ Nam Thiên Bộ này thân thể nguyên bản liền không tính mạnh mẽ, mà thân thể này bị Dịch Vân giết sau khi chết. Trước tiên bị âm sát bám thân, lại bị tà tính năng lượng chiếm cứ, thêm vào chiến đấu các loại tổn thương, thân thể này đã rách nát không thể tả. Bây giờ bị Trúc Long một đòn chí mạng, thân thể này bên trong đã một mảnh nát bét, hoàn toàn bị phế bỏ. Xá xá, ở người đeo mặt nạ hồn hải bên trong, Dịch Vân phân ra thần thức vẫn không có rút đi. Hắn có thể cảm nhận được ẩn nấp ở người đeo mặt nạ hồn trong biển tà tính năng lượng. Phát sinh phẫn nộ rít gào cùng gào thét. Này cỗ tà tính năng lượng tuy rằng không có trí khôn, nhưng cũng nắm giữ bản năng. Nó, nơi ở, bị hủy diệt. Nó đương nhiên phẫn nộ. Bất quá Dịch Vân cưỡng chế tà tính năng lượng, không có để nó lao ra. Này tà tính năng lượng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, Dịch Vân không muốn để cho nó bại lộ ở Trúc Long trước mắt. Trúc Long xác thực mạnh mẽ, hơn nữa hắn hấp thu cái kia quỷ dị thần linh máu sau, thực lực của hắn đến cùng làm sao, khó có thể đánh giá, tà tính năng lượng đến cùng vẫn còn bị tử tinh điều khiển. Ở Dịch Vân thần thức mệnh lệnh bên dưới, nó ẩn núp đi. Mà thân đồ Nam Thiên thân thể là triệt để dùng không được. Thân thể này phun ra lượng lớn máu đen cùng nội tạng mảnh vỡ. Ở xung quanh nhân tộc võ giả xem ra, này thân đồ Nam Thiên là không sống được. Trúc Long một đòn đánh gục đệ tam giám sát sứ, để mọi người tại đây đều cảm thấy sợ hãi. Người đeo mặt nạ ở Thiên Huyết Minh thành viên trong lòng là một cái lòng dạ độc ác, hỉ nộ vô thường Thiên Huyết Minh người quản lý, bây giờ lại bị Trúc Long thuấn sát. Trúc Long này cũng đã khẳng định người đeo mặt nạ là kẻ phản bội sao? Hắn liền không sợ giết nhầm tên rác rưởi này bị ngươi điều khiển chứ? Trúc Long nhìn về phía Dịch Vân, chậm rãi nói ra những lời ấy. Dịch Vân nghe được hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Trúc Long chẳng những có thể nhìn ra người đeo mặt nạ phản bội, còn có thể nhìn ra hắn bị chính mình điều khiển. Trúc Long cười lạnh nói, ngươi giấu đi quá sâu, lấy thực lực của ngươi, đệ tam giám sát sứ lại sao có biện pháp gì để ngươi cưỡng chế ký kết linh hồn khế ước. Này bản thân liền có vấn đề, huống chi, ngươi cùng đệ tam giám sát sứ trong lúc đó, có như không tinh thần liên hệ, chấm ngoặc kép. Trúc Long nhận biết cực kỳ nhạy cảm, hắn đúng là không có phát hiện tà tính sức mạnh, nhưng khi Dịch Vân lợi dụng tử tinh đi điều khiển tà tính năng lượng thời gian, hoặc nhiều hoặc ít cần vận dụng một chút lực lượng tinh thần, mà luồng tinh thần lực này lại bị Trúc Long bắt lấy. Ta không thích có người ở trước mặt ta đùa bỡn con rối, càng không thích hoan có một con rắn độc tiềm tàng ở đội ngũ của ta bên trong. Chân chính đệ tam giám sát sứ đã bị ngươi giết đi. Đệ tam giám sát sứ là bị Dịch Vân điều khiển. Ở đây Thiên Huyết Minh thành viên nghe được Trúc Long đều giật mình nói không ra lời. Bọn họ bình thường sợ hãi, xem ra âm khí âm u đệ tam giám sát sứ dĩ nhiên là bị Khương Nhất Đao giết chết, lại lần nữa khống chế con rối. Chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Chẳng lẽ bình thường đệ tam giám sát sứ lời nói, hắn đối với Thiên Huyết Minh thành viên trừng phạt, khen thưởng, hắn tuyên bố mệnh lệnh, đều là Khương Nhất Đao ý tứ. Này Khương Nhất Đao rốt cuộc là ai? Vì sao có bực này không thể tưởng tượng nổi năng lực? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.